Còn Phật tử này còn thắc mắc thêm: xin hòa thượng cho biết người con gái cho mẹ ăn như thế là có hiếu hay không, hay bất hiếu, và có phạm tội hay không? Và xin thầy cho biết tại sao sư cô ăn chay trường trên 40 năm mà trước khi mất lại có hiện tượng đòi ăn gà vịt như thế? Đó, thì cái hiện tượng đó như nãy giờ tôi đã nói, bởi do trước kia những tập khí nó mạnh, nó còn, mà cái công năng tu hành hiện tại nó yếu, chưa làm chủ được, vì vậy mà có cái đòi hỏi không hợp lý đó, chứ không có gì lạ. Vì vậy mà quý Phật tử hay là người xuất gia, khi mình tu mình phải tập, mình làm chủ được mình đó. Làm chủ được mình rồi thì sau này mình mới thắng được cái tập khí cũ. Còn nếu mình chưa làm chủ thì ngày nay tốt chứ ngày mai chưa biết ra sao. Đó là cái yếu đuối do cái tâm của mình nó không có làm chủ được. Vậy thì quý Phật tử ráng mà tinh tấn tu, đừng có chậm trễ nữa, phải không? Phải làm chủ được thì mọi việc đều tốt lành.